Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, che giấu cái gì? Đã đều trèo lên nhớ cho kỹ a. Đây là các ngươi Pokédex. Y tá Joy cười đưa qua hai Pokédex. Ân, cảm ơn, Ikiyo gật gật đầu liền tiếp nhận Pokédex. Tạ ơn. May tiếp nhận thời điểm, ngược lại là có vẻ hơi do dự. May, Ikiyo nghi ngờ nhìn về phía nhỏ Tuyền, mà chưa đợi May nói cái gì. Ast hưng phấn nắm tay hô to. Vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Ta đã không thể chờ đợi. Petobuk gym ngay tại cái này không xa. Chúng ta ngày mai liền có thể đến nữa nha. Petobuk City à, May thần sắc lộ ra có chút hoài niệm. Thật là, ba ba đều không nói gì. Trắng nàng bất mãn trừng mắt As. As lúng túng gãi đầu một cái. As đầu vai Pikachu lại một mực nghi ngờ nhìn xem Shirahime. Một đoạn thời gian trước đều không thời gian. Hiện tại một rảnh rỗi. Shirahime trên người mùi bắt đầu để Pikachu cảm thấy quen thuộc. Chỉ là Pikachu cũng không hiểu rõ. Ikiyo cũng đành phải vỗ vỗ Shirahime đầu cười nói. Petobuk Jim nha, cũng không biết Jim chủ là ai a. Mặc dù Ikiyo rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đem cái kia hiếu kỳ cảm xúc ném đi. Bất kể là ai cũng không đáng kể, đẩy ngang đi qua liền tốt. Thậm chí đều chẳng muốn vào Internet thẩm tra. Chỉ là một điểm. Không biết Petobuk Jim còn có để hay không cho hệ thống tính toán thành tựu. Norman đều chạy tới Johto làm tứ thiên vương a. Quả thật có chút khó mà đoán trước. Lúc này đã là sáng ngày thứ hai. Bởi vì sáng sớm hôm qua về đi ngủ. Dẫn đến Ikiyo bọn hắn đều đến nhanh buổi chiều mới. Cũng liền bởi vậy tại Odell Town điều cả nửa ngày. Sáng sớm hôm nay mới chuẩn bị xuất phát. Mà trong lúc này, May đến là cùng As nói xong. Trước đồng hành cùng đi Petobuk City, Ikiyo biểu thị không quan trọng. Dù sao cũng không có khả năng trên đường đi vẫn luôn đi theo As. Không phải As cái kia gây phiền toái quang hoàn. Sẽ để cho mình đầu đau muốn chết a. Ba cái Relicon đều truyền tống về Gensokyo. Từ Domino tìm địa phương để đặt bọn chúng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Lily, Dominio, Karen, Maya đều sẽ an bài tốt Ikiyo những cái kia Pokemon. Duy chỉ có để Ikiyo để ý liền là tương lai cái kia ba khu di tích. Đến cùng có thể hay không tìm tới di tích, ba thần trụ tại không ở bên trong. Phải biết, nơi này có cái Brandon, chỗ của hắn thế nhưng là đã thu phục được ba thần trụ a. Có phải hay không liền là bên trong di tích ba thần trụ? Ba thần trụ là chỉ có một cái. Vẫn là rất nhiều. Mặc dù tại anime bản kịch tràng bên trong cho thấy cái khác ba thần trụ. Nhưng đó là tại thế giới thụ a. Trời mới biết cái kia thế giới thụ ba thần trụ là thế nào tới. Có phải hay không Reziga sáng tạo? Còn có, Reziga thật chỉ có một cái. Cái này từng cái nghi hoặc đều quấn quanh lấy Ikiyo trong lòng. Nhưng cũng chỉ có thể chờ sau này lại đi mở ra. Bất quá đến lúc đó thật tìm không thấy coi như xong. Không cần đi tìm, trực tiếp đi đoạt Brandon ba thần trụ chính là. Ikiyo là không tin, tuyệt đối không tin cái kia ba thần trụ có siêu thần thú thực lực. Không phải Brandon chẳng phải là thế giới mạnh nhất nam nhân. Cũng liền trong truyền thuyết có thể kéo động đại lục Reziga. Reziga rất có thể có siêu thần thú thực lực. Không phải nó dựa vào cái gì kéo động đại lục. Vẻn vẹn bởi vì cự lực. Chẳng lẽ không phải siêu thần thú thực lực cấp bậc cộng thêm cự lực. Ikiyo cảm thấy nhất loại sau là có khả năng nhất. Những này đều tạm không nói đến. Dù sao chờ sau này thu phục đến bọn chúng. Trong đó bí ẩn tự nhiên có thể biết được. Đèn đèn đèn mũ đúng vào lúc này. Odin tiến sĩ từ một bên đi tới. Còn đối Ikiyo bọn hắn ngoắc cười nói. cái này muốn đi sao lệnh? Đúng vậy, hôm qua đã chờ đợi một ngày. Asad gật đầu về lấy. Đúng, Odin tiến sĩ, những thần bí nhân kia thân phận dò xét tra được chưa? May có chút nghi ngờ hỏi. Còn không có đâu, ta hôm qua lần nữa phối hợp cảnh sát Jenny bọn hắn đã điều tra dưới. Đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì, những người kia cũng không nói gì, chìa khóa cũng không biết còn có thể hay không lại tìm đến. Nói xong, Odin tiến sĩ liền có vẻ hơi thất lạc. May nghe đến đó, không để lại dấu vết chừng Iran một chút. Bác Sirahime lập tức về chừng May một chút. Ikiyo cũng chỉ là xấu hổ cười cười. Cái kia chìa khóa đương nhiên bị mình cho triệt để đêm đen. Tại hôm qua đã gửi về Alola, dự định để Gensokyo những cái kia nhàn rỗi nhất cả chứng tiến sĩ nhóm hảo hảo nghiên cứu một phen. Nói không chính xác liền có thể lấy ra một điểm cổ đại hắc khoa kỹ. Đối với Shirahime cũng là triệt để giải thích qua những người kia lai lịch cùng chìa khóa cái gì. Mà đối với May, Ikiyo chỉ nói cái kia bốn cái chìa khóa cẩn thận bị mình làm mất rồi. Còn lại cái gì cũng không nhiều lời. May mặc dù không tin, nhưng nhìn Ikiyo cái kia chết sống đều không muốn thừa nhận cũng liền không có cách nào. Đành phải xem như cho tới bây giờ liền chưa từng thấy. Nói đến, Odin tiến sĩ nói không biết những người kia thân phận, sợ là giả đi, đoán chừng là cố ý đối ác bọn hắn giấu diêm dưới. Dù sao 14-15 tuổi biết được quá nhiều cũng không tốt. Tỉnh tăng thêm nguy hiểm không phải sao? Tính là một loại thiện ý che giấu, nhưng những này đều không là vấn đề. Không được bao lâu Ash liền có thể biết được thân phận của những người đó. Lại càng không cần phải nói May. Tương lai nhất định có thể tìm tới. Ash ngược lại là an ủi Odin tiến sĩ. Pikachu cũng đồng dạng an ủi. Odin tiến sĩ lắc đầu cười cười nói. Không có chuyện gì. Ta sớm đã quyết định. Tiếp tục ở chỗ này nghiên cứu. Thuận tiện thủ hộ tòa kia di tích. Cái kia Odin tiến sĩ, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ikiyo thừa nâng vội vàng tiếng súng nói xong, xem chừng lại để cho Ash cùng Odin tiến sĩ nói tiếp, lại phải trì hoãn 1-2 giờ. Ân, các người cố lên nha, có rảnh liền đến Odell Town nơi này chơi a. Odin tiến sĩ gật đầu cười. Cái kia Odin tiến sĩ tạm biệt. Odin tiến sĩ gặp lại. Ân, gặp lại a, từng việc một a, tốt chờ mong a, Diêm Chiến, Diêm Chiến, Diêm Chiến, đi trên đường. Ash hưng phấn như vậy lầm bầm. Ta cảm thấy đi, so với Diêm Chiến, ngươi hẳn là lo lắng hạng ngươi nên thu phục cái gì Pokemon tốt. Ikiyo liếc mắt nói, ngươi bây giờ liền mang theo Pikachu một cái đi. Diêm Chiến trên cơ bản nhưng không có một đối một đó a. Ngạch, Ash lúng túng gãi gãi đầu nói, cái này còn không có gặp được đâu nha. Các loại gặp, ta tuyệt đối phải bắt lấy. Sau đó còn phải lại lần hướng Ikiyo ngươi khiêu chiến. Hừ, bà ba mới không sợ ngươi đây. Bà ba hiện tại thế nhưng là mang theo 4 cái Pokemon. Đến lúc đó cái thứ nhất huy chương khẳng định là ba ba trước cầm xuống. Shirahime hát sát phất tay kêu to. Nhất là khó chịu mắt nhìn Ash đầu vai Pikachu. Dường như lại vì Silver Conference cái kia chiến đấu kết quả mà bất mãn a. Đáng giận, muốn bị Ikiyo đoạt trước một bước. Không được, Ash đột nhiên hướng phía trước đi mấy bước. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút lẩm bẩm nói. Ngoặc kép. Pokemon, Pokemon, người ở đâu? Mau ra đây, mau ra đây. Pikachu tại Ash đầu vai bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu thị ta đều cứu không được ngươi. Ikiyo nhún nhún vai cười. Xem ra Shirahime vẫn rất sẽ chơi. Như thế có thể đùa Ash. Sau đó Ikiyo lại quay đầu nhìn về phía May. Thần sắc ở giữa có chút nổi lên nghi hoặc. Chỉ vì hiện tại May cúi đầu, nhìn có chút làm phức tạp, buồn rầu. Tại buổi sáng đăng ký thời điểm, Ikkyo liền phát giác may tình huống có điểm gì là lạ. Chỉ là bởi vì Ash cùng Odin tiến sĩ đánh gãy, mới ném đến tận cái ót. Nhưng bây giờ chuyện này là sao nữa? Ikkyo rời bước đến May bên người thấp giọng hỏi. May, người nơi đó phát sinh cái gì? Ân, bị đánh thức May ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo về sau. Cười lắc đầu nói. Không, ta chỗ này không có việc gì à. Shirahime nhìn về phía Ikkyo cùng May đi lòng vòng mắt. Lại không nói gì, mà là lẳng lặng theo sát Ikkyo. Nhưng là ánh mắt kia cũng không ngừng trôi hướng xa. Ikkyo ngược lại là không nhanh không chậm nhẹ giọng nói ra. Có chuyện gì không thể nói với ta? Chính ngươi làm phức tạp. Không bằng nói ra, có lẽ ta sẽ giúp ngươi giải quyết đâu. Mày miễn cưỡng cười cười nói. Không có a, thật không có. A, chỉ là đang nghĩ giữa trưa đại khái liền có thể đến Petersburg City đi. Đến thời điểm ta mang các ngươi đi ăn ăn ngon đi. Ta đối Petersburg City rất quen thuộc. May cái kia rõ ràng cố ý đổi chủ đề. Ikkyo làm sao có thể nhìn không ra. Cho nên, Ikkyo cũng đành phải khẽ thở dài. Ai, may, ta biết ngươi khẳng định tại khốn nhiễu cái gì. Ta chờ ngươi nói ra. Còn có a, ngươi hôm qua còn nói để cho ta cái gì đều không dối gạt ngươi. Nhưng hôm nay liền muốn giấu giếm ta. May nghe nói cắn môi một cái. Thần sắc ở giữa hiện lên một chút do dự. Ikkyo cứ như vậy mỉm cười nhìn xem May. Chờ đợi May đáp án. Mà liền tại May há mồm chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Phía trước Ash đột nhiên hô to. Nhanh, nhanh lên rồi. Ta rất muốn phát hiện Pokemon tung tích. May nghe được cái này thần sắc ở giữa do dự để xuống. Cắn môi nói khẽ. Thật có lỗi, Ikkyo, tại để cho ta một người suy nghĩ một chút. Các loại tối nay sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, a, chờ đến Petersburg City ta hy vọng ngươi có thể không giữ lại chút nào nói cho ta biết. Ikkyo nhẹ, giọng trở về câu, quay đầu đối Ash vẫy vẫy tay nói. Ngươi đi tìm đi, chúng ta ngay tại trên đường lớn đi tới. Đến lúc đó tìm không thấy đường về. Liền để Pikachu thả Thunderbolt cứu. Úp, ta đã biết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.